Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 794, chạy mất dép Đô Tùng máng bố chi. Không có, này người trẻ tuổi hậu bối quả thật có chút năng lực. Ta cùng Phương Lão ở phía sau mặt vẫn truy sát, cuối cùng bị hắn mượn dùng mấy vạn đại quân sức mạnh cản trở một hồi. Sau đó chạy mất dép. Tà đế lão nhân lạnh nhạt nói, thật giống như ở tự thuật một cái không quan hệ nặng nhẹ việc nhỏ. Đô Tùng Mãng Bố Chi là nổi tiếng thiên hạ Ô Tư Tạng đế quốc đại tướng. Là cao nguyên chi ưng, là có thể đếm được trên đầu ngón tay thánh võ cảnh đỉnh cao tồn tại. Nhưng đã đến tà đế lão trong dân cư, nhưng thành một cái thật đơn giản, tuổi trẻ hậu bối. Bất quá mặc dù như thế, Vương Sung cũng không cảm thấy được có bất kỳ không ổn nào. Đô Tùng Mãng Bố Chi tuy rằng cũng là thánh võ cảnh tột cùng tồn tại, thế nhưng tuổi trẻ nhưng cùng sư phụ chênh lệch không ít. Hơn nữa bước vào thánh võ cảnh tột cùng thời gian cũng xa không có sư phụ sớm. Xưng hắn một tiếng, tuổi trẻ hậu bối, không hề quá đáng. Hơn nữa, sư phụ Tà đế lão nhân, trước đây chính là trung thổ thần châu, tà đạo người số một. Không biết chém từng giết bao nhiêu đối thủ lợi hại, chém giết qua thánh võ cảnh cao thủ cũng không phải số ít. Khiến thiên hạ hầu như tất cả tông phái trưởng môn, cường giả siêu cấp vì đó nghe tên đã sợ mất mật. Toàn bộ thiên hạ, đủ tư cách cùng hắn ngồi ngang hàng, ít ỏi. Mặc dù là trong tương lai mạt thế thời đại, Vương Sung trở thành thiên hạ binh mã đại nguyên soái, nói là trung thổ trải qua mạnh nhất trong lịch sử, binh thánh, thời điểm. Đối với hắn mà nói, tà đế lão nhân, danh tự này vẫn là dường như mặt trời chói chang ở trên cao giống như. Cao cao tại thượng truyền kỳ tồn tại, ngay cả mình còn như vậy. Đô Tùng Mãng Bố Chi thì càng thêm không có gì cuồng ngạo vốn liếng. Ta cũng là bây giờ mới biết, hắn là Ô Tư Tạng đế quốc đại tướng. Sớm biết hắn sẽ dẫn dắt binh mã xâm nhập đại đường, lúc trước nói cái gì cũng sẽ không để hắn rời đi. Ô Thương thôn trưởng đầy đầu tóc bạc, lúc này cũng ở bên cạnh thở dài, mở miệng nói, hả? Vương Sung ở bên cạnh lông mày nhíu lại, rốt cục không nhịn được mở miệng nói, trưởng thôn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vừa rồi ở tam giác chỗ hồng cửa sau thời điểm, hắn liền nhìn ra một chút đầu mối. Thân là Ô Tư Tạng đế quốc đại tướng, Đô Tùng Mãng Bố Chi lại xem ra cùng Ô Thương thôn trưởng quen biết. Chuyện này quả thật là khó tin. Ô Thương thôn trưởng cũng không ẩn giấu, cũng là đem lúc trước cái kia đoạn chuyện xưa nói ra. Vì lẽ đó, lúc trước Đô Tùng Mãng Bố Chi vì chạy nạn, đã từng đi nhầm vào đến rồi Ô Thương thôn bên trong. Đồng thời bởi vì Hoàng Bác Thiên nguyên nhân, trưởng thôn lại thả hắn đi ra. Vương Sung nhíu lại đầu lông mày hỏi, ai, đúng là như thế. Ô Thương thôn trưởng thở dài, gật gật đầu, nhìn Ô Thương thôn trưởng tự trách cùng áy náy biểu hiện. Vương Sung cũng là trầm mặc không nói. Hoàng Bác Thiên là Ô Thương thôn phía ngoài nhất hộ pháp, đồng thời cũng là một mê võ nghệ. Ai chỉ đánh bại Hoàng Bác Thiên là có thể thu được hắn hảo cảm. Với ngươi xưng huynh gọi đệ, đem ngươi là chính mình người. Điểm này Vương Sung đã sớm biết, cũng biết hắn đã từng phóng chạy qua một cái xông vào Ô Thương thôn người. Chỉ là Vương Sung làm sao cũng không nghĩ tới, hắn phóng chạy chính là cái kia người lại là Đô Tùng Mãng Bố Chi. Nhất ẩm nhất trác đều có tiền định, ta trong kinh thành thật vất vả hãm hại một thanh Đô Tùng Mãng Bố Chi, bại lộ thân phận của hắn, không nghĩ tới cuối cùng bởi vì Hoàng Bác Thiên mà để hắn trốn khỏi một kiếp. Vương Sung trong lòng cũng chỉ có thể cười khổ không thôi. Hoàng Bác Thiên là cái mê võ nghệ, này là bản tính của hắn, ai cũng không sửa đổi được. Bị Đô Tùng Mãng Bố Chi lợi dụng đến điểm này, thật sự là không thể làm gì. Trưởng thôn, không cần chú ý, Đô Tùng mãng bố chi lần này cần phải bị không ít kinh hãi. Hơn nữa ở tam giác chỗ hồng, hắn tổn thất không ít binh mã, lại chết trận một cái chuẩn tướng cấp bậc đạt duyên mang ba kiệt. Trong thời gian ngắn cũng không dám trở lại. Vương Sung an ủi, điểm ấy ngươi cũng nói đúng. Tuy rằng để hắn chạy, thế nhưng ta cùng Phương lão liên thủ cũng đem hắn đã bị đánh trọng thương. Không có tiểu thời gian nửa năm, hắn là tuyệt đối không thể khôi phục. Tà đế lão nhân tay áo bào màu đen nhẹ phẩy, đột nhiên chen lời nói, trong thần sắc tự có một luồng ngạo ý. A, Vương Sung một mặt kinh hỉ. Hắn ở tứ tượng âm dương mê hồn trận bên trong đối phó đạt duyên mang ba kiệt. Vì lẽ đó cũng không biết ngoại giới động tĩnh, Vương Sung cũng không nghĩ tới, lấy Đô Tùng mãng bố chi thực lực, cuối cùng vẫn là bị sư phụ cùng Ô Thương thôn trưởng đánh trọng thương. Nếu là như thế cũng là mang ý nghĩa, lần hành động này so với theo dự đoán còn muốn thành công. Quá tốt rồi, như vậy tương lai một quãng thời gian rất dài, Đô Tùng mãng bố chi cũng rất khó ở Ô Tư Tạng cao nguyên Bắc cảnh xuất hiện. Càng thêm không thể uy hiếp được Thích Tây. Vương Sung gương mặt hưng phấn. Đúng rồi, sư phụ, làm Đô Tùng mãng bố chi sử dụng bí pháp, mượn dùng đại quân sức mạnh. Các ngươi là làm sao phá tan hắn? Tây Nam cuộc chiến, Vương Sung gặp hỏa thụ quy tàng sử dụng đại tuyết sơn thần miếu bí pháp. Mượn dùng đại quân sức mạnh, hóa thành một cái to lớn màu vàng Phật Đà, một trường ngăn trở phụ thân hóa thân cự linh thiên thần một đòn toàn lực bộ dạng. Tình cảnh đó để lại cho hắn sâu đậm ấn tượng. Đô Tùng mãng bố chi thân là Ô Tư Tạng đế quốc đại tướng, khẳng định cũng có như vậy bí pháp, không có gì đáng lo. Loại bí pháp này tương đương đơn giản, hắn chỉ có thể mượn dùng người bên người sức mạnh, cách hắn càng gần, mượn dùng sức mạnh càng nhiều, cách hắn càng xa, mượn dùng sức mạnh càng ít đi. Muốn phá bí pháp của hắn, chỉ cần giết quang người đứng bên cạnh hắn là được rồi. Tà đế lão nhân hời hợt nói, Trương huynh nói không sai, loại bí pháp này xác thực không là cái gì quá không được. Ô Thương thôn trưởng vẻ mặt nhàn nhạt, cũng ở một bên phụ họa nói, ngoặc kép, nhìn hai vị trưởng bối một mặt bình thản, thật giống như làm việc nhỏ không đáng kể như thế. Vương Sung nhất thời lời đều không nói ra được. Đại tuyết sơn thần miếu võ công thật sự dễ dàng như vậy phá tan. Cái kia cũng sẽ không trở thành Ô Tư Tạng đế quốc thánh địa. Ô Tư Tạng cũng sẽ không trở thành đại đường cái họa tâm phúc. Hơn nữa Đô Tùng mãng bố chi nhiều người như vậy, hàng trăm hàng ngàn, những người này không chỉ là vì là Đô Tùng mãng bố chi cung cấp năng lượng, đồng thời cũng có thể chịu đến Đô Tùng mãng bố chi lực lượng gia trì. Nếu muốn giết quang bọn họ, nói nghe thì dễ, thế nhưng ở sư phụ cùng Ô Thương thôn trưởng trong miệng, này trái lại trở thành một cái ăn cơm uống nước như thế việc nhỏ. Ầm ầm ầm. Đang ở lúc nói chuyện, đột nhiên xa xa bụi mù cuồn cuộn, một trận tiếng vang ầm ầm đồng thời đã kinh động ba người. Vương Sung nghiêng đầu lại, chỉ thấy hướng tây bắc hàng trăm hàng ngàn kỵ binh đang liều chết xung phong. Này hình như là đại đường kỵ binh. Ô Thương thôn trưởng hơi nhắm mắt lại, nhìn phía xa nói, hắn đối với đại đường quân đội không quá hiểu rõ, nhưng vẫn có thể đại khái phân biệt ra được bên nào là người một nhà. Là Thích Tây Đô hộ quân. Vương Sung chậm rãi mở miệng nói, trong lòng đột nhiên chìm xuống. Vào lúc này giết ra tới, lại là trước vẫn sống chết mặc bay Thích Tây Đô hộ quân cùng Phu Mông Linh Sát. Bọn họ là đến cướp công lao. Đạt Duyên mang ba kiệt đã chết, Đô Tùng mãng bố chi cũng bị trọng thương. Toàn bộ Ô Tư Tạng quân đội một mảnh tán loạn, Phu Mông Linh Sát cùng Thích Tây Đô hộ quân sớm không ra muộn không ra. Một mực ở đại cục đã định, truy kích, chuẩn bị thu gặt thành quả thắng lợi thời điểm giết ra. Dụng ý không nói cũng hiểu. Cái gì? Tà đế lão nhân cũng nghe được Vương Sung, đột ngột nghiêng đầu lại, nhìn phía chi kia thiết kỵ giết tới được phương hướng. Thích Tây Đô hộ quân tốc độ cực nhanh, bọn họ từ đằng xa cũng đã đem tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Lại thêm có Phu Mông Linh Sát vầng sáng gia trì, quả thực dường như sấm đánh chớp giống như vậy. Chỉ có điều một cái nháy mắt, mấy vạn Thích Tây Đô hộ quân dường như thiên ngoại lưu tinh giống như vậy, hung hăng sát nhập vào chạy tán loạn Ô Tư Tạng trong đại quân. Hi họ họ, người ngã ngựa đổ, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu Ô Tư Tạng thiết kỵ bị va lăn đi dưới ngựa, bị gót sắt dẫm đạp mà chết. Đã không có trận hình, đã không có tổ chức, cũng không có Đạt Duyên mang ba kiệt cùng Đô Tùng Mãng bố chi. Bây giờ Ô Tư Tạng đại quân lòng người bàng hoàng, rắn mất đầu, chỉ là mặc người chém giết mà thôi. Huống chi Phu Mông Linh Sát vẫn là tự mình dẫn đội ra tay. Ầm ầm ầm, đất trời rung chuyển, một trận tiếng nổ kịch liệt từ đám người dày đặc nhất địa phương bộc phát ra. Từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, quang diễm ngút trời, hàng trăm hàng ngàn Ô Tư Tạng binh sĩ cả người lẫn ngựa bị một luồng dãy núi biển rộng giống như sức mạnh ném lên hư không, hung hăng nổ bay đi ra ngoài. Chỉ có điều một đòn, trên chiến trường lập tức quét sạch một đám lớn. Mà ở mảnh này trống trải chiến trường bên trong, Vương Sung rõ ràng thấy được một đạo vô cùng sự cao to thân ảnh cường tráng. Trong tay hắn một thanh đại đao, cho người cảm giác bá liệt vô song, phảng phất liền thiên địa đều có thể chém vỡ giống như vậy. Mà hồ diễm giống như khí tức cũng run rẩy dữ dội, làm cho người ta một loại cực độ cảm giác nguy hiểm, để người không nhịn được nhìn mà phát khiếp, muốn cách hắn rất xa. Ở mảnh này phía trên chiến trường, hắn tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng vương giả, thống trị cấp nhân vật mạnh mẽ. Tất cả binh sĩ, bất kể là Bạch Hùng binh vẫn là Ô Thương thiết kỵ, ở trước mặt của hắn cũng như cùng con kiến hôi nhỏ bé. Phu Mông Linh Sát, Vương Sung một chút liền nhận ra được. Hắn ở Cương Thiết Thành gặp Phu Mông Linh Sát, hình tượng của hắn sâu sắc in vào đầu óc, căn bản không khả năng quên. Vị này Thích Tây Đại Đô Hộ, đầu tiên là rùa rụt cổ không ra, sau đó lại là mượn đao giết người, lợi dụng Đô Tùng Mãng bố chi cùng Ô Tư Tạng người sức mạnh đối phó chính mình. Bây giờ thấy tình huống không đúng, Đô Tùng Mãng bố chi chiến bại, lại thôi thúc đại quân đi ra cướp công lao. Vương Sung là không có gì biên chế quân đội, 5.000 Ô Thương thiết kỵ cũng không tính là chính thống Đại Đường thiết kỵ. Đây cũng chính là nói, nếu như Phu Mông Linh Sát muốn cướp công lao, mình tại sao đều cướp không nổi hắn. Vương Sung thậm chí đã có thể đoán được Phu Mông Linh Sát kế tiếp dự định. Không có có ngoài ý muốn, Phu Mông Linh Sát e sợ chẳng mấy chốc sẽ trên sách triều đình, đem trận chiến này công lao toàn bộ thuộc về kết đến trên người mình. Dù sao, trận chiến này trừ mình ra cùng Phu Mông Linh Sát hai phe thế lực ở ngoài, sẽ thấy không có những thế lực khác bàng quan, không miệng khó phân rõ. Thật sự truy cứu tới, Phu Mông Linh Sát cũng có thể bày ra chứng cứ đến. Chính mình xác xác thực thực tham gia trận chiến này, mình là vô luận như thế nào đều không tranh nổi hắn. Khốn nạn, thời điểm chiến đấu, so với ai cũng muốn tiêu cực, cướp công lao thời điểm, so với tất cả mọi người muốn tích cực, còn sẽ lợi dụng sức mạnh của kẻ địch đối phó người mình. Thật chẳng lẽ đã cho ta tuổi trẻ, tư lịch so với ngươi thấp, thân phận so với ngươi thấp, liền thật sự bắt ngươi không có biện pháp sao? Vương Sung nhìn phía xa đạo thân ảnh khôi ngô kia, trong mắt cũng không nhịn được xẹt qua một vẻ căm tức vẻ mặt. Sư phụ, trưởng thôn, ta trước tiên đi gặp hắn một chút. Vương Sung đột nhiên xoay người lên ngựa, thúc vào bụng ngựa, lập tức hướng về Phu Mông Linh Sát phương hướng rong ruổi mà đi. Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Phía sau, Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng liếc nhìn nhau, cũng đi theo. Xa xa, Ô Thương Thiết Kỵ cùng Thích Tây Đô hộ quân đã gặp gỡ một ít binh sĩ giằng co cùng nhau. Làm Vương Xung chạy tới thời điểm, tất cả binh sĩ dồn dập hướng về hai bên lùi lại. Liền ngay cả Thích Tây Đô hộ quân binh lính nhìn thấy Vương Xung đều không trải qua theo bản năng cúi đầu xuống, hướng về hai bên lùi lại. Ánh mắt xẹt qua Vương Xung thân ảnh, mỗi một người đều không trải qua toát ra một vẻ xấu hổ vẻ mặt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.